Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, ta cho ngươi trộm được. Khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc bên trong rốt cục mở mắt, mới lộ ra mỉm cười. Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục tỉnh. Đông Phương Mặc vội vàng từ cùng ngân kỳ cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt thảm ngồi tại. Đến, tựa vào bên tường, ta lại đến nơi này. Ngân kỳ gật gật đầu. Ngươi là không thấy được. Ngươi cái kia nhục thân đã bị tao đạp thành hình dáng ra sao? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Chà đạp, cái từ này, làm sao nghe được như vậy không dễ nghe đâu. Nhưng là hắn cũng biết. Cùng ngân kỳ thảo luận vấn đề này. Còn chưa nhất định thảo luận ra cái kết quả gì đâu. Đành phải xem nhẹ, ta ngủ bao lâu thời gian. Ròng rã một ngày một đêm. Ngân kỳ có chút trừng tròng mắt nói. Ta sát, lại thêm ta hái hắc huyết nịnh thời gian cũng không ngắn a. Đông Phương Mặc lập tức hơi khẩn trương lên. Ta đi ra trước xem một chút. Hiện tại chúng ta ở nơi nào đi? Nói xong, tâm niệm vừa động. Đông Phương Mặc thần thức đã về tới hiện thực ở trong. Khi hắn nhìn thấy trước mắt vẫn như cũ quen thuộc tình cảnh thời điểm, mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, tốt giống còn không có bị phát hiện. Chỉ cần hiện tại liền không đem ta giam lại, ta nên có thể trốn về Thải Diễm Phong. Ha ha, nguyên lai ngươi là sợ cái này. Ngân Kỳ đột nhiên cười. Đúng vậy a, cái này nếu như bị giam lại, ngươi cảm thấy ta còn có mệnh ra sao? Còn có cơ hội đem cái này hắc huyết nịnh giao cho Mã Đằng Phi sao? Đông Phương Mặc một bên lắc đầu, một bên liều lĩnh hướng Thải Diễm Phong tiến đến. Bởi vì hiện tại lấy được hắc huyết nịnh, cũng không sợ cái này băng xà phong người nào phát hiện tung tích của mình. Hắn chỉ cần đem hắc huyết nịnh giao cho cái này Mã Đằng Phi. Cũng coi như là đem tất cả phiền phức đều giao cho Mã Đằng Phi. Đông Phương Mặc lăng không phi hành. Rất nhanh liền đến Thải Diễm Phong. Hắn đầu tiên là đi tới tiên thảo nơi ở. Nhìn thấy Thải Diễm Phong tất cả mọi thứ đều như thường. Mới yên tâm. Xem ra, băng xà phong giống như còn chưa phát hiện mình trộm cái kia hắc huyết nịnh đi. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm may mắn. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến tiên quả thanh thúy thanh âm. Vô tâm sư huynh, là ngươi sao? Tiên quả cảm giác 10 phần linh mẫn. Có thể căn cứ người khí tức để phán đoán. Đã vài ngày không có nhìn thấy vô tâm sư huynh. Cho nên, tiên quả vừa cảm thụ đến vô tâm. Dị thường hưng phấn lên. Từ khi Đông Phương Mặc biết tiểu nữ hài này tình huống về sau, càng thêm cảm thấy nữ hài tử này đáng thương. Tu vi không thể tăng trưởng, hoàn toàn là bởi vì trong thân thể của nàng có hỏa loan đằng bản hồn. Đông Phương Mặc có chút thân thể khom xuống. Nhỏ tiên quả, ta là ngươi vô tâm sư huynh. Có chuyện gì sao? Tiên quả ngọt ngào cười. Con mắt không nhìn thấy, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng cười lên dáng vẻ. Vô tâm sư huynh, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Tiên quả rất nhớ ngươi. Đông Phương Mặc nhìn xem tiên quả nhíu lại cái mũi nhỏ dáng vẻ, vừa nhìn liền biết tiểu nha đầu này suy nghĩ cái gì. Không khỏi cười lấy nói ra. Ngươi là nghĩ vô tâm sư huynh, sẽ còn là nghĩ những ăn ngon kia đây này. Tiên quả nói dối lời nói bị vô tâm sư huynh vạch trần. 10 phần bất đắc dĩ thở dài. Vô tâm sư huynh, người có thể hay không không thông minh như vậy đâu. Đông Phương Mặc cười sờ lên nhỏ tiên quả đầu. Tiên quả, hảo hảo ở chỗ này. Vô tâm sư huynh có chút việc muốn làm. Chờ ta làm xong, ta liền làm cho ngươi ăn ngon. Thế nào? Tiên quả ngọt ngào cười. Vô tâm sư huynh, ta chờ, ta muốn ăn ngươi làm thịt nướng. Ăn ngon thật. Liền xem như mỗi ngày ăn ta đều ăn không đủ. Tốt, vô tâm sư huynh nhất định cho ngươi hảo hảo làm dừng lại. Để ngươi đỡ thèm, có được hay không? Đông Phương Mặc cười câu một chút tiên quả cái mũi nhỏ. Tiên quả gật gật đầu. Đa tạ vô tâm sư huynh. Vô tâm sư huynh ngươi thật tốt. Đông Phương Mặc vừa muốn rời khỏi, tiên quả lại mở miệng. Vô tâm sư huynh, ngươi biết không? Băng xà phong ra một kiện quái sự. Đông Phương Mặc khóe mắt không khỏi kéo ra. Liền vội vàng hỏi. Tiên quả, Băng xà phong xảy ra chuyện gì? Băng xà phong là đa thú sơn nhiệt độ rét lạnh nhất. Cảnh sắc đẹp nhất địa phương. Nhưng là hôm nay, ta nghe người ta nói. Băng xà phong băng tuyết. Giống như hòa tan một bộ phận. Băng xà phong chưa từng có nước chảy. Hôm nay, cái kia nước chảy dĩ nhiên tạo thành một đầu nho nhỏ thác nước. Tiên quả ngữ khí 10 phần chấn kinh. Vô tâm sư huynh, người nói có phải là kỳ quái hay không? Xác thực rất kỳ quái. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết ấn xuống một cái mình cửu cung. Chạc, trong này có hắc huyết nịnh. Hắn vẫn là ngay lập tức đem cái này hắc huyết nịnh cho Mã Đằng Phi đưa qua tương đối tốt. Mình giống như thật chọc họa. Vô tâm sư huynh, nếu là ta có thể nhìn thấy liền tốt. Nghe nói, rất nhiều người đều đi băng xà phong. Mà lại chúng ta nơi này cũng có sư huynh đi. Trở về nói, hiện tại băng xà phong cảnh sắc càng đẹp. Tiên quả không khỏi có chút cảm thán nói. Nhìn xem tiên quả loại kia ước mơ dáng vẻ. Đông Phương Mặc hai mắt bị đau nhói. Cái này vô tội tiểu nữ hài. Chỉ là thấp như vậy yêu cầu cũng không thể làm được. Tất cả đều là cái kia hỏa loan đằng họa hại. Hắn càng thêm cảm thấy. Lần này, mình đi trộm cái này hắc huyết nịnh. Là có chút ý nghĩa. Tốt, tiên quả. Vô tâm sư huynh còn có việc. Xong xuôi sự tình. Vô tâm sư huynh cùng ngươi tới chơi có được hay không? Đông Phương Mặc nghiêm túc đáp ứng tiên quả. Nguyên lai, băng xà phong bởi vì thiếu một đóa hắc huyết nịnh, lại có biến hóa lớn như vậy. Tại phát hiện mình trước đó, hắn vẫn là đem cái này củ khoai nóng bỏng tay giao cho Mã Đằng Phi tương đối tốt. Đông Phương Mặc trong tay có Mã Đằng Phi cho hắn cấm chế kia phù chú. Bởi vì Mã Đằng Phi không cho hắn đổi ý cơ hội. Mặc dù nói là mình phải thật tốt tu bổ giam cầm hỏa loan đằng cấm chế, nhưng lại nói cho hắn biết, chỉ có tại có hắc huyết nịnh tình huống dưới, thôi động phù chú, mới có thể gặp lại đến hắn. Tại cầm đạo hắc huyết nịnh trước đó, Đông Phương Mặc một mực phi thường căm hận điều kiện này. Mã Đằng Phi cũng vì vậy mà không biết nhận được Đông Phương Mặc bao nhiêu chửi mắng. Cái này cũng dẫn đến Mã Đằng Phi tại cái này thải diễm phong trong lòng núi. Không ngừng nhảy mũi. Bây giờ, Đông Phương Mặc rốt cục lấy được hắc huyết nịnh. Hắn không kịp chờ đợi mở ra cấm chế này. Đem hắc huyết nịnh từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra. Nhờ trong tay, bước nhanh đi lên phía trước. Mã Đằng Phi tại cái này thải diễm phong trong lòng núi. Rất lớn một bộ phận đều cho hỏa loan đằng bố trí cấm chế. Cho nên mình hoạt động phạm vi rất nhỏ. Nơi này cũng không có có người khác. Đông Phương Mặc mấy bước liền chạy qua đời. Mã tiền bối, ngươi nhìn, hắc huyết nịnh, chấm ngoặc kép. Khi Đông Phương Mặc ánh mắt rơi tại tình cảnh trước mắt thời điểm. Nửa câu nói sau ngạnh sinh sinh cho nghẹn trở về. Trừng tròng mắt, hắn chưa từng có dạng này không biết làm sao qua. Bởi vì trước mắt, căn bản không phải chỉ có Mã Đằng Phi một người. Mã Đằng Phi ngồi ở một bên khác, lại là băng xà phong phong chủ Thiên Tuyết, còn có một cái khác nam tử, nhìn xem bộ dạng này, địa vị cũng thấp không được, bởi vì hắn có thể cùng Thiên Tuyết bình khởi bình tọa. Đông Phương Mặc giờ phút này, giơ lên tay trái của mình, lòng bàn tay nâng cái kia trộm được hắc huyết nịnh, Mã Đằng Phi không khỏi lúng túng ho khan một tiếng, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặt kia bên trên rất rõ ràng viết, tiểu tử ngươi không phải luôn luôn chú ý cẩn thận a? Lần này ngươi làm sao làm thành dạng này? Thiên Tuyết ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trong tay hắc huyết nịnh phía trên. Không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng là cũng không nói lời gì. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc càng thêm không biết nói thế nào. Liền xem như để hắn nghĩ một vạn loại cùng Mã Đằng Phi gặp mặt tràng cảnh. Hắn cũng không nghĩ ra, mẹ nó sẽ là loại tràng diện này. Người ta đã tìm tới cửa, mình còn không biết đâu. Đây là có nhiều đánh mặt. Vô tâm, nghe ngữ khí của ngươi, là đang cùng Mã Phong chủ báo tin vui sao? Ngươi thành công trộm được cái này hắc huyết nịnh. Một bên, Đông Phương Mặc không quen biết nam tử kia mở miệng nói chuyện phá vỡ cái này lúng túng yên tĩnh. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc thực sự là có chút ứng phó không được cái chàng diện này. Xin hỏi tiền bối ngài là... chấm ngoặc kép, hắn có thể gật đầu. Tuyệt đối không thể. Cho nên, Đông Phương Mặc đại não thật nhanh vận chuyển. Đồng thời còn không tính vô cùng gượng gạo chuyển đổi chủ đề. Bạch Dương Phong phong chủ Nghê Đạo. Nghê Đạo nhìn xem vô tâm dáng vẻ. Không có nửa điểm giấu giếm. Trực tiếp báo ra tên của mình. Đông Phương Mặc trong lòng một khổ. Mẹ nó cái này Mã Đằng Phi cũng hại mình quá thảm rồi điểm. Cái này Nghê Đạo thế nhưng là cùng Thiên Tuyết quan hệ mật thiết. Đóng một giường chăn mền người. Nghê Đạo căn bản không cho Đông Phương Mặc càng nhiều suy nghĩ cơ hội. Vô tâm, trả lời ta vừa rồi vấn đề. Ngươi cái này hắc huyết nịnh, là từ băng xà phong bên trên trộm được sao? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đã bị dồn đến góc tường. Nhưng là liền xem như đến cái này hoàn cảnh, hắn cũng không thể thừa nhận. Bởi vì nếu là thừa nhận, đó chính là vạn kiếp bất phục. Hắn không nói gì, ánh mắt chuyển hướng Mã Đằng Phi. Mã Đằng Phi dĩ nhiên cũng không nói gì mà là nhìn về phía Nghê Đạo. Nghê Đạo, ngươi dạng này chất vấn ta Thải Diễm Phong đệ tử, có phải là có chút quá phận? Cái này hắc huyết nịnh, cũng không nên là chỉ có băng xà phong bên trên mới có a. Mã Đằng Phi, nhàn nhạt, rất là bình ổn. Nhưng là tại Đông Phương Mặc nghe tới. Lời này làm sao như vậy muốn ăn đòn. Cái này đa thú sơn bên trên. Trừ băng xà phong bên trên. Chỗ nào còn có thể hái được cái này hắc huyết nịnh a? Nếu là trên đường cái tùy tiện có thể hái đến. Hắn còn về phần bốc lên như thế lớn phong hiểm đi trộm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc lại một lần thất thố. Đồng thời lần này. Hắn đều có chút xem thường cái này Mã Đằng Phi. Ta mẹ nó không thừa nhận. Là bởi vì ta tại hai người này trước mặt. Chính là cặn bã. Có thể ngươi có cái gì không tốt thừa nhận. Ngươi dù sao cũng là cái phong chủ có được hay không. Nghĩ tới đây. Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn có chút chột dạ dáng vẻ. Hiện tại. Ngược lại là lưng thẳng tắp. Một bộ không quan tâm dáng vẻ. Nghe Mã Đằng Phi. Nghê Đạo lập tức nhíu mày, một mặt rất không dáng vẻ cao hứng, nguyên bản bưng cái chén tay nháy mắt rút lại, chỗ khớp nối thanh bạch, có thể thấy được lửa giận. Đông Phương Mặc cũng lười trước mắt ba người này đến cùng quan hệ thế nào. Dĩ nhiên cất bước trực tiếp đi hướng Mã Đằng Phi, đem trong tay hắc huyết nịnh hung hăng ngã ở Mã Đằng Phi trước mắt nhỏ trên bàn. Tiếp xuống. Càng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi dáng vẻ. Phong chủ, ta cho ngươi trộm được. Hiện tại, ta muốn đi bận bịu chuyện khác. Ngọa tào, đường đường Bạch Dương Phong phong chủ, cũng nhịn không được nữa. Tuôn ra tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn nói tục. Nhìn xem Đông Phương Mặc, thật giống như nhìn chưa từng thấy qua quái dị. Mẹ nó tiểu tử này lá gan đến cùng lớn bao nhiêu a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.